Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, phần 37, chương 37 thắng bại, thực xin lỗi. Ngài có khả năng sử dụng linh hồn ngạch trống không đủ, hệ thống nhắc nhở như vậy không phụ trách. Nhiệm nói, mà Diệp Từ thật muốn khóc, hố cha à, tặng không đồ vật quả nhiên không hảo hóa. Nàng còn trông cậy vào này ngoạn ý có thể chuyển bại thành thắng đâu. Thoạt nhìn, hiện tại thứ này liền không thể dùng. Đương nhiên, càng làm cho Diệp Từ cảm thấy hố cha chính là này cái gì nhắc nhở. Chẳng lẽ mộ động nghiệp vụ ngôi cọp đã làm được vận mệnh chung tới. Thật thật hố cha, liền ở Diệp Từ thực rối rắm thời điểm, cách cái vài giây lúc sau. Hệ thống nhắc nhở âm lại lần nữa vang lên, yêu cầu tiếp tục triệu hoán sao? Diệp Từ hơi hơi sừng sốt, không phải không có linh hồn sao? Như thế nào còn có như vậy vấn đề? Chẳng lẽ còn có khác chợt? Nếu nghĩ đến điểm này, Diệp Từ cũng không ở rối rắm, lập tức liền lựa chọn tiếp tục triệu hoán. Theo sau, nàng liền lại nghe được phía dưới nhắc nhở âm. Ngài có thể lựa chọn dùng linh hồn triệu hoán hoặc là dùng kinh nghiệm giá trị triệu hoán, Diệp Từ thật sự mặt đều hắc rớt. Này chẳng lẽ còn không gọi hố cha sao? Nàng không có còn thừa linh hồn, mà kế tiếp nếu còn muốn triệu hoán nói, kia chỉ có thể tiếp tục dùng chính mình kinh nghiệm. Chính là, dùng kinh nghiệm liền phải rớt cấp A. Này! Này thật là cái hố cha lựa chọn. Bất quá, Diệp Từ ý nghĩ như vậy gần chỉ là duy trì một giây đồng hồ. Theo sau nàng liền lựa chọn dùng kinh nghiệm triệu hoán. Đối với nàng tới nói, hoặc là đối với sở hữu, mỗi ngày hướng về phía trước, liên minh người tới nói, như vậy chiến đấu chỉ có một lần, như vậy thành bại chỉ có một lần. Được làm vua thua làm giặc, đây là tự cổ chí kim tới chân lý. Nếu một trận chiến này bại, chỉ sợ trước kia 3 năm toàn bộ liền tính lãng phí. Như vậy nhiều người đều tại vì thế nỗ lực, nàng còn có cái gì không bỏ xuống được. Nàng không cần thất bại, chính là đơn giản như vậy. Trên người một đạo màu đen quang mang hiện lên, Diệp Từ lại rớt một bậc. Tắc triệu hồi ra một đám hắc ám kỵ sĩ. Nếu chỉ dùng kinh nghiệm liền có thể triệu hồi ra này đó hắc ám binh lính nói, Diệp Từ cũng không có gì đáng tiếc. Kinh nghiệm loại này đồ vật tuy rằng trong trò chơi ắt không thể thiếu, chính là lại là nhất vô dụng. Hiện tại nếu còn có như vậy tác dụng, như vậy Diệp Từ một chút đều không keo kiệt. Chỉ nhìn thấy nàng trên người từng đạo màu đen quang mang không ngừng lập lòe. Một chi lại một chi đội ngũ bị triệu hoán ra tới. Tuy rằng này đó hắc ám binh lính ở La Đa đã thịnh thế, vây công hạ có vẻ có chút yếu ớt. Bất quá, thắng ở người nhiều a. Vô luận khi nào, chiến thuật biển người đều là một loại nhất xuẩn cũng là đáng sợ nhất chiến thuật. Tại như vậy nhiều hắc ám binh lính chồng chất hạ, La Đa huyết hạ thực mau, bất quá hơn 10 phút, nó huyết đã giảm xuống tới rồi 60%. Không chỉ có như thế, bởi vì chính mình trước mặt có quá nhiều địch nhân, La Đa nện bước cũng bị bách ngừng lại. Rất xa nhìn lại, ở La Đa bên người dập dạp quay chung quanh vô số hắc ám binh lính. Hình như là một mảnh bị con kiến tập kích sô-cô-la bánh kem giống nhau. Còn có rất nhiều đủ mọi màu sắc kỹ năng không ngừng tại đây đàn con kiến trung gian dâng lên rơi xuống, rất là đồ sộ. Đại khái là bởi vì hắc ám binh lính quá nhiều duyên cớ, những cái đó vô pháp công kích đến La Đa hắc ám binh lính dứt khoát cùng thịnh thế. Người chơi đã xảy ra chiến đấu, bọn họ là bị triệu hồi ra tới, không sợ hy sinh, không sợ chết vong, như là một đám can đảm anh hùng. Bọn họ chỉ hiểu được đi tới, ở phía trước tiến, vẫn luôn đi đến ngã xuống mới thôi. Liền ở kia trong nháy mắt, Diệp Từ bỗng nhiên phát hiện một sự kiện, chiến đấu cũng không có chính tà chi phân. Ở chiến sĩ trong lòng, bọn họ tín ngưỡng chỉ là thắng lợi, cùng chính nghĩa không quan hệ, càng tà ác càng thêm không quan hệ. Đơn giản là đây là chiến sĩ thiên chức, không phải lấy được thắng lợi chính là ở lấy được thắng lợi trên đường, mà chính là trong nháy mắt này. Nàng kia viên lạnh băng lý trí trái tim bỗng nhiên nhảy lên lên. Đó là một loại được xưng là tình cảm mãnh liệt đồ vật. Đó là một loại được xưng là tâm huyết đồ vật. Nàng cho rằng nàng không bao giờ sẽ có được mấy thứ này. Chính là, thẳng đến hôm nay nàng mới phát hiện, nàng trước nay đều không có mất đi qua này đó. Vô luận nàng đi qua cái dạng gì đường vòng, vô luận nàng đã làm cái dạng gì sai sự, ở nàng kia viên dùng lý trí đóng băng lên nội tâm chung, mấy thứ này vẫn luôn đều ở, chưa bao giờ từng lui bước. Diệp Từ xoay người qua, một đôi mắt lập lòe quang mang. Nàng nhìn Lưu Niên, nghiêm túc nói, dư lại sự tình giao cho ta chính mình đi thôi. Lưu Niên mày hơi hơi dương một chút, muốn nói điểm cái gì, chính là lại thấy Diệp Từ lắc đầu sau, hắn không có mở miệng. Diệp Từ cười nói, Lưu Niên, mỗi người có mỗi người trách nhiệm, tại đây một hồi không thuộc về ngươi trong chiến đấu ngươi đã giúp ta rất nhiều, dư lại sự tình là ta trách nhiệm của chính mình, cho nên xin cho phép ta chính mình đi xuống đi. Xin cho phép ta chính mình đi giải quyết. Lưu Niên chỉ là lặng lặng nhìn Diệp Từ. Đối với toàn bộ trên chiến trường chiến đấu phảng phất giống như không nghe thấy. Một hồi lâu lúc sau hắn mới nói, ngươi kiên trì. Đúng vậy, ta kiên trì. Diệp Từ gật gật đầu. Nàng kiên định ngữ khí nói cho Lưu Niên, chuyện này nàng đã quyết định, sẽ không lại có khác trở về đường sống. Mà Lưu Niên cuối cùng chỉ là mỉm cười. Hắn buông ra Diệp Từ nói, hảo. Nói xong, hắn hơi hơi thối lui nửa bước, làm Diệp Từ có thể thuận lợi từ Phượng Hoàng trên lưng nhảy hồi Lão Lục trên lưng. Mà Diệp Từ chỉ là mỉm cười, cuối cùng nhìn hắn một cái, xoay người liền từ Phượng Hoàng trên lưng nhảy xuống. Sau một lát, liền thấy một đầu thật lớn màu lam thánh long lại bay lên trời. Đứng ở nó trên người cái kia nữ nhân, thần thái phong dương, góc áo phần phật, nói không nên lời tiêu sái phong lưu. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua Lưu Niên, chỉ huy thánh long cấp tốc chạy như bay mà đi. Lưu Niên đứng ở Phượng Hoàng trên lưng, lặng lặng nhìn Diệp Từ rời đi bóng dáng. Khóe môi gợi lên một cái độ cung, cuối cùng, thế nhưng than một ngụm thật dài khí, hắn cúi đầu âm thầm nói, ta nhất tưởng phụ trách nhiệm kỳ thật là ngươi a. Trước mắt cuồn cuộn mà đến chính là huyết tinh, là chém giết, là không bờ bến tử vong, một tướng nên công chết vạn người. Đứng ở chiến trường nhất mặt trên, Diệp Từ rất xa thấy có tọa kỹ trên không phát hiện chính mình chính hướng tới chính mình phương hướng bay lại đây. Nàng lại lần nữa bắt đầu triệu hoán hắc ám tọa kỵ trên không. Nháy mắt lúc sau, che trời lấp đất hắc ám long kỵ sĩ, bọn họ dưới háng tọa kỵ mở ra thật lớn thịt cánh, phát ra thê lương gào giống thanh, mang theo dày đặc mùi hôi thối hướng tới đối diện tọa kỵ trên không nhóm bay qua đi. Thật giống như một đám thật lớn châu chấu, nháy mắt liền đem khắp ruộng lúa mạch nuốt hết giống nhau. Diệp Từ thậm chí không có nhìn đến những cái đó tọa kỵ trên không nhóm làm cái gì dư thừa chống cự. Khắp xanh thảm trên bầu trời chỉ còn lại có âm u mây đen, hắc ám binh lính cùng mỗi ngày hướng về phía trước, liên minh nhóm hỗn hợp ở bên nhau, ở toàn bộ thảo nguyên thượng chạy như điên, hướng tới đối diện, thịnh thế, bộ đội khởi xướng nhất công kích mãnh liệt, tê tiếng la quanh quẩn ở toàn bộ phía chân trời, giống như muốn đem này khối bản đồ đều nhiễm hồng giống nhau. Diệp Từ hơi hơi ngẩng đầu lên, nàng cầm bầy biện ra một cái tốt đẹp độ cung, thoạt nhìn là như vậy, kiên nghị lại cốt cách rõ ràng. Nghe nói có được như vậy, cầm người đều có được kiên nghị tâm trí cùng tính cách. Thoạt nhìn cũng không có nói sai. Trong không khí quanh quần pháp thuật bỏng cháy đến nhàn nhạt tiêu sú hương vị. Này cùng hắc ám bộ đội sở mang đến cái loại này thuộc về hắc ám độc đáo hương vị tạp hợp ở bên nhau. Thế nhưng hình thành một loại làm người huyết mạch phun trương đặc thù hương vị. Không ngừng kích thích Diệp Từ khứu giác, thậm chí làm nàng lông tơ đều dựng lên, chỉ điểm giang sơn, quân lâm thiên hạ. Bất quá như vậy, gào thét phong đem Diệp Từ áo choàng thổi chúng bay phất phới. Nàng mở ra cánh tay, một loại vô pháp cân nhắc đồ vật ở nàng mạch máu chung gào thét lao nhanh, giống như muốn đem nàng xông lên thiên giống nhau. Tuy rằng thịnh thế, người rất nhiều. Tuy rằng, thịnh thế, sức chiến đấu rất mạnh. Tuy rằng, thịnh thế, vẫn luôn đều cao cao tại thượng không thể xâm phạm. Chính là ở ngay lúc này, ở cuồn cuộn không ngừng nghỉ hắc ám binh lính không ngừng đánh sâu vào hạ. Bọn họ phòng thủ kiên cố phòng ngự cũng dần dần bị xé rách một cái khe. Ở La Đa cuối cùng ngã xuống kia một khắc, thịnh thế, kia dài dòng phong ngự phòng tuyến rốt cuộc bị xé rách một cái thật dài khẩu tử. Theo sau, mỗi ngày hướng về phía trước, liên minh hiệp hội cùng với vô số hắc ám binh lính liền như thủy triều giống nhau cuồn cuộn không ngừng ùa vào này khẩu tử. Thắng bại tựa hồ từ giờ khắc này bắt đầu cũng đã trần ai lạc định. Đương tiến công đám người đem thịnh thế người chơi đánh sâu vào đến rơi rớt tan tác thời điểm, Diệp Từ nheo lại đôi mắt đứng xa xa nhìn thịnh thế ở nơi đó có khinh phong. Hắn hiện tại nhất định thực không cam lòng đi. Bất quá này tựa hồ cùng chính mình cũng không có quá lớn quan hệ. Chiến trường đó là như thế, thắng bại bất quá ở nhất niệm chi gian, rất xa nhìn đã bị tách ra. Thịnh thế, người chơi, Diệp Từ đình chỉ tiếp tục triệu hoán hắc ám binh lính. Nàng nhìn thời gian, khoảng cách hắc ám triệu hoán kỹ năng kỹ thuật thời gian còn có không đến 20 phút. Vì thế nàng cấp bạch mạch đã phát một cái tin tức. Còn có 19 phút, cái gì còn có 19 phút? Bạch mạch nghe được Diệp Từ mật ngữ, có chút đầu không đầu đuôi không đuôi lộng không rõ. Sở hữu hắc ám binh lính khoảng cách bọn họ biến mất còn có 19 phút. Nếu các ngươi động tác mau, tại đây 19 phút bọn họ đại khái có thể giúp các ngươi bắt lấy thành Sa Đan. Hiện tại nhưng không có gì thời gian nói đến long đi mạch. Diệp Từ chỉ có thể đem hiện tại chuyện quan trọng nhất nói cho bạch mạch. Mặt khác chỉ có thể về sau lại nói. Hảo, ta đã biết. Bạch mạch hơi hơi sừng sốt, liền minh bạch Diệp Từ ý tứ. Tuy rằng hắn cũng không minh bạch này đó hắc ám binh lính Diệp Từ rốt cuộc là từ địa phương nào làm ra, như vậy đã có thời gian hạn chế. Vẫn là trước làm quan trọng sự hảo. Mặt khác, liền tạm thời không hỏi. Kết thúc cùng bạch mạch đối thoại lúc sau, Diệp Từ nhìn chính mình cấp bậc. Đi em, đã hố cha hàng tới rồi 53 cấp. Lúc này đây triệu hoán đã giảm xuống hơn phân nửa cấp bậc. Thật là làm người quá đau lòng. Nhìn nơi xa khói báo động cuồn cuộn, Diệp Từ cười khổ một chút. Hiện tại chính mình là không thể giúp gấp cái gì, chỉ có thể chậm đợi kết quả cuối cùng. không có ở nhiều chờ. Diệp Tử quay đầu liền hướng tới phía sau Nhất Ân Toàn địa phương đi. Nàng tưởng, nàng biết Lưu Niên ở địa phương nào. Quả nhiên, ở vừa mới chính mình sống lại địa phương, Lưu Niên đang ngồi ở trên tảng đá, đứng xa xa nhìn nàng bay lại đây. Hắn bên môi gợi lên mặt tươi cười. Diệp Từ lưu loát từ lão lục trên người nhảy xuống tới, hướng tới Lưu Niên đi đến. Nàng nhìn Lưu Niên kia trương gương mặt tươi cười, cảm thấy thập phần bất đắc dĩ. Xem ra có một số việc chú định là sẽ lưu lại tiếc nuối. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.